Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, Trần gia khiêu khích. Dương Lâm Lâm tính khí xem ra không tệ. Lúc này không có trưởng bối ở bên người, nàng xem ra cũng so trước đó hai lần cũng muốn càng hoạt bát một chút. Một cười rộ lên trên gương mặt, có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Xem ra rất là phấn khởi. Cùng Dương Lâm Lâm lên xe, một đường đi vào Dương gia biệt thự, để Lâm Thành Phi kinh hỉ là Dương gia vậy mà cũng tại Thanh Loan khu biệt thự, cùng hắn nhà mới, chỉ cách mấy hộ nhân gia. Sau khi xuống xe, Lâm Thành Phi rất im lặng chỉ hắn thứ 8 số biệt thự. Kia chính là ta nhà, về sau lại tìm ta, trực tiếp đến đó là được. Dương Lâm Lâm trợn mắt hốc mồm, cái này mấy ngày ngắn ngủi ngươi thì phát đại tài. Tuy nhiên Dương Văn Tu cho hắn 10 triệu, thế nhưng là điểm này tiền hoàn toàn không đủ để hắn tại Thanh Loan giá cao như thế khu biệt. Thử mua một phòng nhỏ à, Lâm Thành Phi cười cười nói, vận khí tốt mà thôi, đi thôi, đừng để lão gia tử sốt ruột chờ. Xuyên qua vào cửa lúc đá cẩm thạch trải thành đường nhỏ, đi thẳng tới trong đại sảnh, nơi đó đã có mấy người đang chờ. Là ngươi? Đột nhiên, một tiếng có chút quen tai tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lâm Thành Phi kinh ngạc quay đầu nhìn qua, đã thấy Trần Trường Vân cùng một cái cùng cấp 60 tuổi trên dưới lão nhân ngay tại Dương Đình. Xuyên lão gia tử bên người, hai người một trái một phải, để tay tại lão gia tử trên bờ vai, tựa hồ tại vì lão gia tử điều trị thân thể. Lâm Thành Phi giật mình gật đầu, còn chưa kịp đáp lời, liền nghe Trần Trường Vân lại tiếp lấy lạnh giọng nói ra. Ta coi là tiếng địa phương nói có thể trị hết lão gia tử trái tim tật bệnh là cái gì ra thần y. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Dương Đình Xuyên nghe hắn ngữ khí không tốt, hơi khẽ cau mày, hỏi thăm, các ngươi nhận biết, chưa nói tới nhận biết. Lâm Thành Phi tiếp lời nói ra, chỉ là ta trị tốt một cái Trần thầy thuốc không có cách nào bệnh nhân, cho nên Trần thầy thuốc một mực nhìn ta không vừa mắt mà thôi. Ngươi, Trần Trường Vân giận mà, biến sắc, khẩu khí thật là lớn. Mặt khác vị lão nhân kia cũng lạnh hừ một tiếng, xem ra, vị tiểu hữu này, tự nhận y thuật viễn siêu ta Trần gia. Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, vị này là? Trần Trường Vân ngạo nghễ ưỡn ngực một cái, cất cao giọng nói, đây là gia gia của ta. Tại Tô Nam Đông y giới có châm thần danh xưng Trần Hạc Minh. Lâm Thành Phi nhíu mày, châm thần, không sai. Thật có lỗi, chưa nghe nói qua, hắn thật chưa nghe nói qua, mà lại, nhìn hai vị này vênh váo hung hăng bộ dáng, hắn càng thêm không muốn trái lương tâm nói kính đã lâu, mồm còn hôi sữa, ngược lại là phách lối rất. Trần Hạc Minh khuôn mặt hoàn toàn âm trầm xuống, ngữ khí cũng là tràn ngập không tốt, lão nhân gia. Ta cảm thấy ngươi cần phải đi nghiêm túc nghiên cứu y thuật, mà không phải ở chỗ này cay nghiệt nói móc ta cái này vãn bối. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta thừa nhận, ta là phách lối, có thể ta có phách lối tiền vốn a. Ngươi nếu có thể chữa cho tốt Dương lão gia tử bệnh tim, ngươi cũng có thể ở trước mặt ta phách lối, coi như ngươi cưỡi tại trên cổ ta, ta cũng sẽ không rên một tiếng. Ngươi, Trần Hạc Minh khí hai tay run rẩy, đỏ mặt nhìn Lâm Thành Phi, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Đầy đủ, Dương Đình Xuyên giận quát một tiếng, sụ mặt, xem ra rất có uy thế. Lâm tiểu hữu là ta ân nhân cứu mạng, Trần lão, ngươi cũng là ta nhiều năm bạn cũ, có lời gì không thể thật tốt nói. Cùng bát phụ chửi bóng chửi gió giống như cãi đi cãi lại tính toán chuyện gì xảy ra. Trần Trường Vân không cam lòng nói ra. Lão gia tử, gia gia của ta đều cầm ngài bệnh không có cách. Có thể tiểu tử này vậy mà nói có thể triệt để chữa cho tốt ngươi bệnh. quả thực là lời nói vô căn cứ. Ta nhìn hắn căn bản chính là tại loè người. Có thể hay không chữa cho tốt, đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành Phi nói ra, Dương Lâm Lâm lúc này cũng chạy đến Dương Đình Xuyên bên người. Ôm lấy hắn cánh tay không ngừng lay động, làm nũng nói, ra ra, người không nên tức giận nha. Đồng hành vốn là oan gia, bọn họ lẫn nhau thấy ngứa mắt cũng bình thường. Bọn họ đến tột cùng người nào lợi hại hơn, một hồi liền biết nha. Dương Đình Xuyên đối với mình cái này một cái duy nhất cháu gái hoàn toàn không có sức chống cự, cười khổ nói, tốt tốt tốt, ra ra không tức giận. Lâm Tiểu Hữu, làm phiền ngươi đến xem thân thể ta. Chậm đã, Trần Hạc Minh đột nhiên đứng ra, nói ra, Dương Lão, cứ như vậy mạo muội để một người trẻ tuổi vì ngươi chẩn bệnh, sợ là có chút không quá thỏa đáng a. Dương Đình Xuyên tùy ý khoát khoát tay, có gì không ổn, lần trước muốn không phải Lâm Tiểu Hữu xuất thủ cứu giúp, ta đã sớm đi gặp Diêm Vương, đây chẳng qua là một số kỳ môn kỹ xảo thôi, cũng không thể nói rằng hắn y thuật đến cỡ nào cao siêu. Trần Trường Vân nói theo, nếu như tại quá trình trị liệu bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ngoài ý muốn, có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Dương Đình Xuyên đã có chút không cao hứng, lại nói, có hai vị ở chỗ này, coi như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các người cũng có năng lực ngăn con sóng dữ à. Trần Trường Vân ngạo nghễ nói ra, cái này tuy không tệ, lấy ra da của ta y thuật, hoàn toàn có thể ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống. Thế nhưng là, nếu như xảy ra bất trắc, cũng đủ để chứng minh, tiểu tử này cũng là cái lừa đời lấy tiếng chi đồ. Hắn nhục ta Trần gia châm cứu trước đây, lừa gạt ngài lão gia tử ở phía sau, đến lúc đó cũng không thể dễ dàng như vậy tha cho hắn. Ngươi muốn thế nào? Dương Đình Xuyên nhíu mày hỏi. Ta muốn cùng tiểu tử này đánh một cái đánh bạc. Trần Trường Vân nhìn thẳng Lâm Thành Phi, hùng hổ dọa người nói, ngươi dám không? Lâm Thành Phi không quan trọng nói ra, đánh cược gì? Dương Lâm Lâm hai mắt tản ra sáng rực quang mang, tiểu nắm tay chắt chẽ nắm lên đến, nhìn qua rất hưng phấn, thậm chí là hận không thể hai đám người lập tức đánh lên bộ dáng. E sợ cho thiên hạ không loạn a. Nếu như ngươi thật sự là tại giả danh lừa bịp, cái kia nhất định phải chính miệng thừa nhận, y thuật của ngươi không bằng ta Trần gia. Đồng thời, về sau đều không được lại đi y. Trần Trường Vân âm trầm nói ra, trên mặt thậm chí mang lên một tia nhe răng cười. Nếu như ngươi thua đâu? Lâm Thành Phi cảm thấy rất hứng thú hỏi, ta tự mình xin lỗi ngươi, đồng thời, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Lâm Thành Phi khịt mũi coi thường, nào có tốt như vậy sự tình, ta thua liền không thể lại đi y. Các ngươi thua chỉ cần nói lời xin lỗi liền có thể. Hơn nữa còn muốn chạy tới học ta y thuật, ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử a? Tiện nghi đều bị ngươi chiếm. Vậy ngươi muốn thế nào? Trần Trường Vân cả giận nói. Lâm Thành Phi duỗi ra một đầu ngón tay, nói ra, thứ nhất, các ngươi muốn hướng ngoại công phu, Trần gia y thuật không bằng ta, đồng thời vì nhiều lần vô duyên vô cớ tìm ta phiền phức mà xin lỗi. Thứ hai, Lâm Thành Phi lại duỗi ra một ngón tay, khóe miệng dương nhẹ nói, từ đó hai người các ngươi đều không được lại đi ra hành y. Thế nào? Rất công bình a. Xác thực rất công bình. Cùng vừa mới Trần Trường Vân sách đi ra điều kiện cơ hồ giống như đúc. Tốt, cứ như vậy định. Trần Trường Vân không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Hắn căn bản cũng không cho rằng Lâm Thành Phi có khả năng thắng. Lâm Thành Phi nhìn về phía Trần Hạc Minh, ngươi cũng đáp ứng? Trần Hạc Minh vừa muốn gật đầu, Dương Đình Xuyên lại đột nhiên nói ra, ta không đồng ý. Tất cả mọi người ánh mắt đều phóng tới Dương Đình Xuyên trên thân. cái này ván cược cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hắn vì cái gì không đồng ý? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.